Tài năng tuyệt sắc, quyển 4, góc truyện audio.com. Thích Ngạo Xương nhàn nhạt nhìn hai tên thiếu niên ngăn ở trước mặt mình, hai tên thiếu niên hiện tại cũng mặc đồng phục mà trước ngực mang 7 viên tiểu tinh tinh, biểu hiện bọn họ đều là thực lực 7 sao. Hai người gặp Thích Ngạo Xương, mới nhìn rõ bộ dáng của Thích Ngạo Xương. Cũng kinh ngạc mở miệng, là ngươi, là ta, cho nên các ngươi nên rất rõ ràng, ta sẽ không cho các ngươi. Thích Ngạo Xương nhàn nhạt bỏ lại một câu, liền vượt qua hai người tiếp tục đi về phía trước. Trường không đứng ở trên bả vai Thích Ngạo Xương, quay đầu lại lưu luyến. Hay là thương lượng thêm một chút nữa, có lẽ, một người trong đó chưa từ bỏ ý định, người phía sau dừng đuổi theo bước chân của Thích Ngạo Xương, nhưng là Thích Ngạo Xương lại cảm thấy sau lưng hai cỗ ánh mắt nóng rực bắn tới. Không cần phải nói cũng biết chính là hai hộ hoa sứ giả của nàng hoa khôi kia. Lại một lần nữa mình làm bọn hắn mất mặt trước mỹ nữ, mà mình lại là một học sinh mới, trong lòng của đối phương giờ phút này sợ rằng hận không được hung hăng dạy dỗ mình mà thôi. Bối sát phân ni này, mặc dù có chút cao ngạo, nhưng là cũng không trở thành kẻ gian xảo thủ đoạn. Thích Ngạo Xương đối với bối sát phân ni này cảm tình tăng lên một chút. Thích Ngạo Xương trong lòng hiểu chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản cho qua như vậy. Hai tên thiếu niên kia nhất định sẽ tìm cơ hội gây phiền toái cho mình. Chỉ là Thích Ngạo Xương bây giờ lười phải trông nom những thứ này, mà là bước nhanh về phía trước. Nếu là hai người kia tìm tới cửa cũng không cần tự trách mình không khách khí với bọn họ. Mãi không thấy hơi thở của bọn họ nữa mà Trường Không ngồi trên vai Thích Ngạo Xương vẫn quay đầu lại nhìn, Thích Ngạo Xương nhéo nó một cái. Háo sắc thấy sợ, làm cái gì vậy, làm cái gì vậy, Trường Không đạp bốn chân, vùng vẫy. Không cần gây ra thêm phiền toái cho ta, bây giờ đi vào bên trong đi. Thích Ngạo Xương hung hăng nói với Trường Không, không cần vào được không? Trường Không làm bộ đáng thương nói, đi vào, Thích Ngạo Xương mặt hung ác, không cho hắn thương lượng chút nào. Đi vào liền đi vào, có mỹ nữ thì tiểu gia vẫn có thể ngắm được. Dù sao thân thể của ngươi cũng coi là nhà của ta, ta về nhà nghỉ ngơi vậy. Trường Không rực rực khóe miệng từ trên vai Thích Ngạo Xương, trực tiếp nhào vào trong ngực Thích Ngạo Xương, trong nháy mắt biến mất ở trong không trung, giống như lúc trước tiến vào thân thể của Thích Ngạo Xương. Thích Ngạo Xương khẽ hí mắt, Trường Không vừa tiến vào thân thể của nàng, cả người nàng liền chìm đắm trong một cảm giác huyền diệu không nói nên lời. Thân thể cùng tinh thần mệt nhọc biến mất không thấy gì nữa. Sau khi Thích Ngạo Xương gặp phải Trường Không, ở đó đã hao phí một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, có chút mệt mỏi. Nhưng là hiện tại Phong Chi Nguyên tiến vào thân thể, những thứ cảm giác mệt mỏi kia biến mất dạng. Phong Chi Nguyên quả nhiên là đồ tốt. Không quá quanh co, Thích Ngạo Xương rất dễ dàng tìm thấy cửa vào tầng thứ ba, chui vào, hiện ra ngay trước mắt chính là một mảnh mênh mông bát ngát sa mạc. Cát vàng cuồng loạn bay múa đầy trời, dần dần muốn che lấp mắt người ta. Tầng này cửa ra ở đâu vậy? Thích Ngạo Xương, ta ngủ trước, nếu như có mỹ nữ, nhớ gọi ta a tương đương tương đương. Một thanh âm vao lên trong đầu của Thích Ngạo Xương. Thích Ngạo Xương rực rực khóe miệng, tên tiểu sắc lang này. Cần nghỉ ngơi mà còn nhớ mãi không quên mỹ nữ. Cát vàng bay múa đầy trời. Góc truyện audio.com, tất cả một mảng mù mịt. Thế nhưng khi Thích Ngạo Xương bước vào sa mạc này, bão cát kia như mọc thêm con mắt vòng qua thân thể của nàng thổi đi bên cạnh. Thật ra thì cũng không phải cát có mắt mà là gió trong cát đã tránh Thích Ngạo Xương mà thôi. Vẫn tiến về phía trước, thấy được có những học viên khác cũng tiến vào sa mạc trước đó, có nhiều người áo khoác dày cộm cuốn chặt lấy cơ thể mà đi về phía trước. Mà người như Thích Ngạo Xương không cần bất cứ gì hỗ trợ mà cứ đi về phía trước cũng có mấy người. Đương nhiên là thuộc về số ít, đang ở thời điểm Thích Ngạo Xương suy tư nên đi đường nào thì sau lưng rồi lại truyền tới một thanh âm xa lạ. Thích Ngạo Xương, ngươi đoán xem cửa ra tầng này ở đâu? Ngươi nhất định không biết, ta dẫn ngươi đi. Thích Ngạo Xương có chút hồ nghi xoay người, thanh âm xa lạ này, nàng chưa từng nghe qua, nhưng mà đối với phương lại gọi ra tên của nàng. Người này là ai? Khi Thích Ngạo Xương quay đầu nhìn người kia thì không khỏi rực rực khóe miệng, xoay người cấp tốc rời đi. Thích Ngạo Xương, chờ ta một chút, người nhẫn tâm bỏ lại ta một cô gái yếu đuối như vậy nơi địa phương hung tàn này sao? Cô gái nhỏ nhắn một sải bước chân liền chạy tới kéo vạt áo Thích Ngạo Xương không thả. Nữ tử này, không phải là người khác, chính là chuyên gia giả bộ Mạt Lý Na. Thanh âm thay đổi, dáng ngoài cũng có thay đổi, nhưng tia mị hoặc trong con ngươi không có cách nào che giấu được. Thích Ngạo Xương mặt đen lại, quay đầu lạnh lùng nói. Buông tay, không thả, ta muốn đi cùng ngươi. Mạt Lý Na ăn mặc như thế này là không muốn người khác nhận ra thực lực của mình, hình như nàng vẫn là có ý định ẩn giấu thực lực, ai cũng nghĩ nàng chỉ có thực lực 2 sao. Ai nha, mỹ nữ, là mỹ nữ tương đương tương đương. Chợt Trường Không từ trong ngực Thích Ngạo Xương chui ra ngoài, ngoại hình như cũ là con chồn nhỏ lông trắng như tuyết, nhảy lên vai Mạt Lý Na kêu oa oa. Thích Ngạo Xương một đầu đầy vạch đen, biết chuyện phiền toái lại tới rồi. Mẹ nó, Thích Ngạo Xương, có mỹ nữ ở đây ngươi cũng không gọi tiểu gia không phải mới vừa nói nha, có mỹ nữ nhớ gọi ta. Trường Không ở trên bả vai Mạt Lý Na nhảy lên, bất mãn xông ra trách cứ Thích Ngạo Xương. Con ngươi lại lưu lưu chuyển chuyển, mỹ nữ, ngươi nhất định là mỹ nữ, chỉ là ngươi tại sao muốn che giấu diện mạo của mình thành như vậy. Mạt Lý Na sừng sốt còn không có phục hồi tinh thần lại. Quay đầu nhìn con chồn nhỏ trắng như tuyết trên vai mình, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại có chút cổ quái hỏi. Cái này là sủng vật của ngươi. Linh thú, nó biết nói hả? Ừ, Thích Ngạo Xương mặt đen lại thanh âm buồn bực trả lời, liền vươn tay ra bắt lấy Trường Không nhéo qua nhéo lại. Mỹ nữ, ngươi gọi gì ta vây? Không ngại đi cùng chúng tắc chứ? Mặc dù tùy tùng của ta thái độ có chút thô bạo, nhưng thực lực thì tạm được, nhất định có thể bảo vệ ngươi nha. Trường Không mải mê nói, không để ý Thích Ngạo Xương đã túm lấy cái đuôi nó, cả thân thể treo ngược lên trên, vẫn còn khoác lác vô sỉ nói. Tốt tốt, Mạt Lý Na ước gì nghe được câu này, vui mừng đồng ý. Ngươi nói ai là tùy tùng của ngươi? Ai đồng ý làm tùy tùng của ngươi? Thích Ngạo Xương vừa nghe xong, tràn đầy tức giận, níu lấy cái đuôi của Trường Không mà lắc lắc. Trường Không thất điên bát đảo. Là ta sai lầm rồi, ta là tùy tùng của ngươi. Trường Không hai mắt đã đầy sao vội vàng cầu xin tha thứ, ngài là đại gia, ngài là đại gia. Vậy, gocchuyenaudio.com, vị mỹ nữ này có thể cùng đi với chúng ta hay không? Tránh voi chẳng xấu mặt nào, hơn nữa mỹ nữ này là coi trọng Thích Ngạo Xương, nên trước phải lấy lòng Thích Ngạo Xương cái đã. Thích Ngạo Xương nổi đóa, đây là Phong Chi Nguyên cái gì à? Thích Ngạo Xương đang muốn phát tác, thanh âm Phong Chi Nguyên lập tức truyền đến trong đầu của nàng. Tiểu yêu tư tương đương, không nên tức giận à. Tiểu gia rất yêu thích mỹ nữ nha, tương đương ngươi thỏa mãn ta một chút, tương đương ta nhất định sẽ toàn lực phụ trợ ngươi tu hành. Buồn cười nhất là sau này Trường Không phát hiện ra Ngạo Xương là mỹ nữ. Nó trách cứ Ngạo Xương tại sao lại lừa nó. Thích Ngạo Xương chỉ kém là hộc máu ngay tại chỗ thôi, tiểu tử đáng chết, cư nhiên hiểu được cách lợi dụng người khác. Đây thật là Phong Chi Nguyên sao? Còn nói cái gì mà yêu thích mỹ nữ, trợ giúp tu hành. Thấy mỹ nữ thì tới Tây Bắc Đông Nam còn chẳng phân biệt được nữa là. Dẫn ta đi đi, ta nhất định sẽ không gây phiền toái cho ngươi, hơn nữa ta hiểu rất rõ đường đi nha. Mạt Lý Na thấy Thích Ngạo Xương nét mặt bất định, biết này con chồn nhỏ này đang giúp mình nói tốt. Đi thôi, Thích Ngạo Xương cau mày, lạnh lùng bỏ lại hai chữ, xoay người liền đi về phía trước. Tiểu yêu tư tương đương Trường Không tội nghiệp khạc ra hai chữ, cái đuôi của hắn vẫn còn bị Thích Ngạo Xương chộp trong tay. Dừng lại, Thích Ngạo Xương bị câu tiểu yêu tư này làm cho nổi da gà, nàng dĩ nhiên biết ý của Phong Chi Nguyên. Vùng tay một cái, liền đem Trường Không trong tay ném về phía sau. Mạt Lý Na vội vàng đưa tay ra đón lấy Trường Không. Mỹ nữ tỷ tỷ tương đương Trường Không vui mừng vội vàng rúc vào trong ngực Mạt Lý Na. Ôi cái đồ háo sắc. Ngoan tương đương Mạt Lý Na sờ sờ đồ nhỏ của nó, ánh mắt một mực không rời khỏi bóng lưng Thích Ngạo Xương. Trường Không ngẩng đầu liếc thấy khóe miệng Mạt Lý Na đang nâng lên, trong lòng chợt dâng lên một tia cảm giác không ổn. Thế nào, cảm giác mỹ nữ tỷ tỷ này có chút nguy hiểm. Ánh mắt của nàng sao nhìn giống thợ săn nhìn con mồi, hơn nữa, giống như là. Thích Ngạo Xương, đi về phía tây thôi, sẽ thấy Hải Thị Thận Lâu, thấy Hải Thị Thận Lâu rồi thì của ra cách đó không xa đâu. Mạt Lý Na đuổi theo Thích Ngạo Xương sóng vai với nhau nói. Thích Ngạo Xương không có lên tiếng, tiếp tục trầm mặc đi về phía trước. Thích Ngạo Xương, ngươi là tại sao lại đến học viện ngôi sao? Cũng là vì muốn nâng cao thực lực sao? Mạt Lý Na líu díu không ngừng. Thích Ngạo Xương vẫn như cũ mặt lạnh lùng. Thích Ngạo Xương, tên của ngươi thật là có điểm giống tên nữ nhân nha. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Mạt Lý Na chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Trả lời Mạt Lý Na chỉ có tiếng gió vi vu. Mạt Lý Na bĩu môi, trong lòng oán giận, làm gì mặt lạnh như vậy, không nói câu nào thiệt là. Trường Không híp mắt, hài lòng bị Mạt Lý Na ôm, cảm thụ bộ ngực mềm mại của Mạt Lý Na, hạnh phúc muốn ngất đi. Vẫn đi về phía tây, quả nhiên thấy được nơi xa ở giữa không trung Hải Thị Thận Lâu lơ lửng. Đó là một cái ốc đảo nho nhỏ, chung quanh có chút thực vật. Hướng chỗ Hải Thị Thận Lâu mà đi, là có thể đến một gò cát, tới gò cát đó có một cái động, chỉ cần an toàn thông qua cái đó động đó là có thể tới cửa ra. Mạt Lý Na ở bên cạnh giải thích, sau đó Thích Ngạo Xương thái độ vẫn như cũ là trầm mặc. Này, ngươi cũng không hỏi một chút trong hang động kia có cái gì nha? Có thể bị nguy hiểm hay không? Mạt Lý Na nói lâu như vậy, nhưng không thấy Thích Ngạo Xương trả lời, bất mãn. Cốc truyện audio.com, hỏi tới, không có nguy hiểm cũng không gọi thí luyện, chắc nên gọi ngắm cảnh du lịch đi. Thích Ngạo Xương nhàn nhạt nói một câu, làm cho Mạt Lý Na trợn mắt giận run người. Cái người này thật là ác miệng, cái huyệt động kia nhìn như vậy nhưng thật ra là cá mê cung, bên trong có một loại trùng. Trùng này có thể khạc ra dịch chạm vào cái gì là cái đó hỏng. Mạt Lý Na tức giận nói, ta tốt bụng nói cho ngươi biết, ngươi cư nhiên lại có thái độ này. Ngươi không nói ta vẫn có thể tự nhiên thông qua. Thích Ngạo Xương nhìn về phía trước, trong mắt bắn ra ánh sáng kiên định. Có gì phải sợ đây, lúc này mới tầng thứ ba mà thôi. Nhất định phải thông qua thí luyện này. Ngươi, Mạt Lý Na dậm chân, tức anh ách mà đi theo. Người này tính tình thật là vừa thối vừa cứng. Có tự tin như vậy, nàng ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này có thể đến tới tầng thứ mấy. Chỉ là, người này trong mắt mang vẻ tự tin rất lớn, là đến từ nơi nào? Chẳng lẽ thực lực của hắn thật rất cường đại? Gió thổi qua thổi bay tóc Thích Ngạo Xương, nhưng bão cát toàn bộ tránh qua bên người Thích Ngạo Xương. Mạt Lý Na nhìn bóng dáng của Thích Ngạo Xương, nhìn gió thổi tung tóc hắn, nhìn thấy trên tai hắn có bông tai màu tím xinh đẹp, không khỏi sửng sốt. Thích Ngạo Xương, bông tai trên lỗ tai ngươi thật xinh đẹp, thật là xinh đẹp. Ngươi là nam nhân, cũng mang bông tai à? Mạt Lý Na đuổi theo, nhìn bông tai bên tai Thích Ngạo Xương, mở to hai mắt nói, nam nhân mang bông tai làm cái gì, không bằng đưa cho ta đi. Mạt Lý Na nghiêng đầu nhìn Thích Ngạo Xương, sau một khắc Thích Ngạo Xương vốn là mặt lạnh lùng nhưng trong nháy mắt trầm xuống, quay đầu nhìn Mạt Lý Na, ánh mắt đã lạnh lẽo vô cùng. Rõ ràng là ở trong sa mạc nóng bức, Mạt Lý Na lại cảm thấy giống như ngâm mình vào trong sông băng vạn năm. Cả người lạnh lẽo vô cùng, một cỗ áp lực không nói được cứ như vậy bao phủ toàn thân của nàng, làm cho sau lưng nàng rịn ra mồ hôi lạnh. Mà cỗ áp lực kinh khủng đến từ Thích Ngạo Xương. Ngươi định làm gì? Mạt Lý Na có chút kinh hoàng hỏi. Ngươi tốt nhất không cần nhắc lại cái này bông tai, cũng không cần đánh chủ ý lên nó. Thích Ngạo Xương bộ mặt xương lạnh, thanh âm càng không có một tia nhiệt độ. Nói xong lời này, Thích Ngạo Xương không để ý đến Mạt Lý Na nữa, mà là sải bước đi về phía trước. Mạt Lý Na nhìn bóng lưng Thích Ngạo Xương, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Toàn lưng nàng đã đổ mồ hôi lạnh, cái gì vậy, không phải chỉ là hai bông tai rách sao, ta còn không cần, ngươi hung hăng cái gì mà hung hăng. Mạt Lý Na giận dữ dậm chân bất mãn hừ lạnh, mỹ nữ tỷ tỷ, hai bông tai đó, đối với Thích Ngạo Xương rất quan trọng. Lúc này Trường Không yếu ớt lên tiếng, hắn lại càng hoảng sợ. Mới vừa rồi cả người Thích Ngạo Xương hơi thở đều là cuồng bạo, hình như nháy mắt sau đó là có thể đem người ta chặt làm trăm mảnh. Thật là một cảm giác đáng sợ, ta cũng nhìn ra, Mạt Lý Na bĩu môi có chút không cam tâm nói, ta không biết, biết trước ta sẽ không hỏi hắn, hung hăng cái gì chứ. Tốt lắm, mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta mau đuổi theo đi, một hồi mất dấu mất. Trường Không thở dài nói, được, về sau cho hắn đẹp mặt. Mạt Lý Na cắn răng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, chờ ta bắt được lòng của ngươi thì chậm rãi giày vò ngươi. Nói hắn đi phía tây hắn liền không được phép đi đông, nói hắn đi rừng, hắn không được phép đi. Quả nhiên theo như lời Mạt Lý Na thấy được cái gò cắt cũng. Cốc truyện audio.com, nhìn thấy cái huyệt động kia, coi như Mạt Lý Na không nói láo Thích Ngạo Xương cũng nhìn ra được nơi này là chỗ phải thông qua để tới chỗ cửa ra. Vì vậy lúc sau đã có vài học sinh đi vào. Tiến vào cái huyệt động này, hơi thở âm lãnh nhào tới. Nóng bức trong nháy mắt thối lui, nhưng là trong huyệt động lại truyền đến một loạt mùi tanh còn có xen lẫn một chút thanh âm hơi nhỏ cổ quái. Tu vi học viên nào cao có thể nghe thấy được, tu vi thấp thì không thể. Thích Ngạo Xương lồng lộng cau mày, nhớ tới Mạt Lý Na đã nói đây là trùng tử có thể khạc ra dịch làm tan chảy mọi thứ. Nghĩ đến đó nàng thầm nghĩ cái âm thanh kia có phải là âm thanh của bọn trùng hay không? Cái huyệt động này quả nhiên là cái mê cung, bốn phương thông suốt rất dễ dàng đem người ta xoay đến chóng mặt. Này, Thích Ngạo Xương, đi theo ta đi, ta dẫn người đi ra ngoài, cẩn thận lạc đường. Mạt Lý Na đuổi theo, nói khẽ với Thích Ngạo Xương nói. Thích Ngạo Xương không nói gì, mà là khẽ hí mắt nhìn mê cung trước mặt chợt mắt nhắm nghiền lại. Ngươi vẫn ở đây làm gì? Mạt Lý Na cau mày hỏi. Hắn, giống như đang cảm giác kết cấu cái huyệt động này. Trường Không yếu ớt trả lời. Làm sao có thể, Mạt Lý Na lập tức hỏi ngược lại, Trường Không không nói, hắn không có nói cho Mạt Lý Na Thích Ngạo Xương hiểu được phong chi ngữ, hắn đang thông qua gió để biết cấu tạo của huyệt động này, đang tìm một con đường ngắn nhất để xuyên qua. Một lát sau Thích Ngạo Xương mở mắt không do dự, bước qua bên trái. Ui ui, sai lầm rồi, nên đi bên này mới phải, Mạt Lý Na thấy Thích Ngạo Xương đi bên đó vội vàng kêu lên. Thích Ngạo Xương không để ý đến, vẫn như cũ đi về phía trước. Chỉ chừa cho Mạt Lý Na một bóng lưng lạnh lẽo. Hừ, tiểu tử thúi, một hồi ta xem ngươi còn cứng đầu đến mức nào. Mạt Lý Na thở phì phò đi theo, nhưng trong lòng nghĩ đến chút nữa hắn đi nhầm, quay lại thì nên châm chọc hắn thế nào. Nhưng ngoài dự đoán của Mạt Lý Na, Thích Ngạo Xương một chút cũng không chần chờ, mặc kệ trước mắt xuất hiện mấy ngã ba, Thích Ngạo Xương luôn lập tức chọn một đường mà đi tiếp. Dọc theo đường đi quả thật cũng gặp một ít bọn trùng tử, liền bị Thích Ngạo Xương nhẹ nhàng giải quyết hết. Nghi ngờ trong lòng Mạt Lý Na càng lúc càng lớn, thế nào lại cảm giác Thích Ngạo Xương làm việc lại dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ không phải lần đầu tiên tới đây? Không thể nào a! Khi Thích Ngạo Xương mang theo Mạt Lý Na đi ra khỏi cái huyệt động này, nghênh đón ánh mặt trời, Mạt Lý Na kinh ngạc há to mồm, lời gì cũng nói không ra được. Nhanh như vậy, cư nhiên nhanh như vậy đi ra khỏi cái mê cung này. Lộ tuyến nàng biết mất ít nhất một ngày mới ra được. Nhưng Thích Ngạo Xương cư nhiên chỉ dùng 2 giờ liền đi ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Đi ra khỏi huyệt động, xuất hiện tại trước mặt Thích Ngạo Xương là một rừng cây nhỏ. Phía sau rừng cây nhỏ này chính là cửa ra. Thích Ngạo Xương, ngươi làm sao làm được? Ngươi có biết hay không, rất nhiều người bị vây ở cái huyệt động này mấy ngày đêm không ra được. Còn có người thậm chí rất lâu sau đó. Làm sao ngươi lại nhanh như vậy tìm được đường ra? Mạt Lý Na ngạc nhiên muốn chết, không ngừng hỏi thăm Thích Ngạo Xương, muốn biết đáp án. Cũng khó trách nàng giật mình, cái huyệt động này là mê cung quả thật làm cho người ta rất nhức đầu. Khổng lồ phức tạp, hơn nữa còn có sinh vật nguy hiểm bên trong nữa. Coi như mấy lần tới, nhưng không nhất định là lần. gocchuyenaudio.com, sau có thể đến được đường cũ, nhưng Thích Ngạo Xương lại chỉ dùng 2 giờ liền thông qua con đường ngắn nhất ra ngoài được. Hơn nữa Thích Ngạo Xương là lần đầu tiên đi tới nơi này, lại là một người mới. Nghỉ ngơi, ngày mai lại xuất phát, Thích Ngạo Xương nhàn nhạt bỏ lại một câu, đi vào rừng cây, liền bắt đầu từ trong nhẫn không gian lấy lều ra bắt đầu dựng lều. Mạt Lý Na kinh ngạc nhìn bóng lưng Thích Ngạo Xương, thiếu niên này có nhiều điểm rất mê người, rốt cuộc hắn là ai? Mỹ nữ tỷ tỷ tương đương có đói bụng không? Trường không nhảy xuống, hướng vai Thích Ngạo Xương nhảy lên, tiểu yêu tư, cầm chút gì ra ăn đi. Mỹ nữ tỷ tỷ khẳng định đói bụng rồi, ăn cây táo rào cây sung. Thích Ngạo Xương mắt lạnh nhìn Trường không đang lay tay nàng đòi thức ăn. Chúng ta phải thương hương tiếc ngọc, tiểu yêu tư, ta thật sự không hiểu nổi, ngươi lãnh khốc như vậy, về sau mỹ nữ nào coi trọng ngươi nha. Trường không đem thức ăn đẩy tới trước mặt của Mạt Lý Na, lấy lòng nhe răng cười lên, mỹ nữ tỷ tỷ, không cần để ý cái kẻ đầu gỗ mục, về sau khẳng định là không có nữ nhân thích hắn. Chúng ta ăn cái gì? Thích Ngạo Xương lạnh lùng liếc nhìn Trường không, không để ý đến. Tên tiểu sắc lang này, thật là muốn đánh vô cùng. Mạt Lý Na ngồi ở bên cạnh cười nhận lấy thức ăn Trường không đẩy tới. Trong lòng cũng đau khổ, người này, hiểu được thương hương tiếc ngọc thì tốt rồi. Hừ, mình ngược lại là muốn nhìn một chút, về sau có thể có nữ nhân nào thích hắn không? Muốn cho người này thích mình, thật đúng là có chút khó khăn. Chỉ là càng khó khăn mình càng thích, nhất định phải bắt được hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng Mạt Lý Na còn dễ chịu hơn một chút. Bắt đầu ăn xong thức ăn Trường không cho, Trường không ở bên cạnh nói mấy lời vớ vẩn, làm hòa hoãn không khí giữa Thích Ngạo Xương và Mạt Lý Na. Ngủ, Thích Ngạo Xương ăn xong đồ, nói với hai người kia một tiếng trực tiếp đi vào lều. Mạt Lý Na sững sờ ở tại chỗ, Thích Ngạo Xương cùng Trường không chui vào lều, liền một lều. Mà cô nàng kia vẫn còn ở ngoài lều. Thích Ngạo Xương không chút nào hỏi nàng ngủ chỗ nào. Ta muốn cùng mỹ nữ tỷ tỷ ngủ. A u a, nhà tương đương tiếng dãy rủa cuối cùng biến thành tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là bị trừng trị rồi. Thích Ngạo Xương tương đương, Thích Ngạo Xương tương đương, cái đồ ra hỏa chán ghét. Mạt Lý Na cắn răng nghiến lợi nhìn lều từ trong kẽ răng nặn ra mấy câu nói. Mạt Lý Na lần đầu tiên gặp phải đối xử như vậy. Tên khốn kiếp này, cư nhiên thật mặc kệ mình. Mạt Lý Na giận dữ tự mình xây dựng lều, nhưng trong lòng đem Thích Ngạo Xương nguyền rủa một lần. Thích Ngạo Xương an tĩnh ngồi xếp bằng ở trong lều trại, mạnh mẽ khiến tên tiểu sắc lang Trường không tiến vào thân thể của mình, mượn phong chi nguyên phụ trợ, bắt đầu hiểu được phong lực trong thiên địa. Đột phá, nhất định phải mau sớm đột phá. Phá toái hư không, phong giật hiên, lãnh lăng vân, Thích Ngạo Xương nhắm mắt lại, hoàn toàn đắm chìm trong một cỗ cảm giác huyền diệu không nói ra được. Buổi sáng, Mạt Lý Na đã rời giường, nhưng vẫn là không thấy Thích Ngạo Xương từ trong lều chạy đi ra. Đáng ghét, kẻ đáng ghét, Mạt Lý Na khó chịu ngồi ở bên cạnh chờ. Nhưng là, không ngờ chính là 3 ngày sau, ước chừng 3 ngày Thích Ngạo Xương cũng không có từ trong lều vải đi ra. Mấy lần Mạt Lý Na cũng muốn đi vào gọi Thích Ngạo Xương, nhưng là mỗi lần đi tới góc truyện audio.com, trước lều Thích Ngạo Xương, liền bị một cỗ gió vô hình ngăn lại, không thể tiếp tục đi tới. Mạt Lý Na ngày mai lại tới, Thích Ngạo Xương hiện đang tu hành, cho nên cũng không có lại đi quấy rầy, chỉ là yên lặng chờ. Ngày thứ tư buổi sáng, có người tiến vào cái này rừng cây, hơn nữa còn đi về phía này. Mạt Lý Na cau mày cảnh giác nhìn phương hướng người đang đi tới. Lúc này, lều Thích Ngạo Xương rốt cuộc có động tĩnh. Thích Ngạo Xương chậm rãi từ bên trong đi ra, vừa đúng lúc gặp mặt mấy người đi tới. Đi về phía bên này người của chính là Tháp Lệ Na, cùng Tháp Lệ Na đi chung với nhau còn có mấy người. Hai nam tử phía sau đều là thực lực 6 sao. Trong lúc nhất thời, người của hai bên nhìn thẳng vào mắt nhau. Tháp Lệ Na nhìn Thích Ngạo Xương, chương sau Mạt Lý Na và Tháp Lệ Na nghênh chiến. Tranh giành tiểu xương, họa thủy, đúng là họa thủy nha, tương đương cách chương.